xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VA chương 10, thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính cong, tôi mệt mỏi ra ngoài mở cổng đồng thời xem tên chết bầm nào dám đến quấy rối. Hy Nguyệt, mở cửa cho tôi. Bản mặt đáng ghét của Lâm khiến tôi hết mệt mỏi luôn, chân chân nhìn hắn ta với chiếc vali to bự chàng. Quê tính gì cơ à, vậy đến đây làm gì? Tôi ngơ ngác hỏi, bậy bạ tôi đến nhận phòng. Lâm cười, phòng gì, anh có lộn nhà ca vậy hả, nhìn lại kỹ địa chỉ xem. Tôi nói, ba mẹ cô ca nói gì sao? Hai, họ đồng ý cho tôi thuê lại căn nhà trong khu chung cư này của cô RH, cô muốn tính sao thì tính, trước hết mở cổng cho tôi. Lâm nói, nhưng, tôi, ở đâu, tôi lắp bắp còn chẳng để ý đến cái người gây họa mà Lâm vừa nói. Yên tâm, nghe mẹ cô nói nhà cô có hai phòng, thừa sức mà coi như tôi bố thí tiền nhà tôi sẽ trả theo tháng. Ok, Lâm nháy mắt nhìn tôi thoáng dao động bởi gương mặt điển trai của hắn ta, khẽ cau nhau. Không biết có đi phẫu thuật truyền hình ca nữa. Sau đó ấm ức mớ khóa cửa đến Lâm vào nhà. Ái chà chà, một mình cô ở đây phí quá, rộng rãi thế kia cơ mà. Lâm soi mói từng căn phòng nhà tôi hận ca thể đá anh ta một cước ra khỏi đây. Còn ba mẹ nữa, nghĩ gì mà đồng ý cho cô nam quả nữ chung một nhà vậy? Cách chương.